chỉ là Chu Tiểu Điệp cũng không dám xác định người trước mặt mình nhìn vô cùng xa lạ có phải là sư phụ mình hay không. Đừng sợ, vi sư đã tới. Đường Phong thở dài một tiếng, tới nước này rồi tuy rằng không muốn bại lộ thân phận của chính mình nhưng nếu không bại lộ mà nói thì có lẽ Chu Tiểu Điệp sẽ chuẩn bị nổi giận, nàng càng như vậy thì mình tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hiện giờ lại là ban ngày, làm to chuyện ra căn bản không thể giải quyết thỏa đáng. Lời này truyền tới lỗ tai của Chu Tiểu Điệp, con ngươi tiểu nha đầu đột nhiên đỏ lên, hai hàng nước mắt cứ thế trào ra ngoài giống như thác nước chảy xuống rầm rầm. Phương Kiệt ở bên cạnh nhìn mà choáng váng, đầu tiên là lời nói liên tiếp của Hạ Tử không phù hợp với thân phận và tướng mạo của nàng, ngay sau đó Chu Tiểu Điệp lại đột nhiên khóc lóc như mưa, điều này khiến cho hắn thực sự có chút không biết phải theo ai, cũng không biết phải xử lý như thế nào. Hạ Tử lại trừng mắt đưa tay tóm lấy cánh tay của Chu Tiểu Điệp nói. Khóc cái gì mà khóc, nói ngươi hai câu ngươi cũng khóc, ngươi khóc thử lần nữa xem. Sắc mặt Đường Phong vô cùng âm trầm, tiện thì Hạ Tử này làm trò khi dễ đồ đệ của mình ngay trước mặt chính mình, ngay cả hắn đang phải giả vờ cũng có chút không nhịn được. Cách chương.